Đúng vậy, tôi nhớ mấy tháng trước Sơn Thành mượn tôi 5 tệ còn phải chia đợt ra trả, bây giờ cậu ấy lại có thể bỏ ra 10 triệu tệ. Trước đây Sơn Thành hoàn toàn không biết y thuật, cũng không nhận ra được bao nhiêu vị thuốc, thế mà bây giờ cậu ấy lại giỏi y thuật, còn là phó viện trưởng của bệnh viện thị trấn. Sơn Thành cũng rất giỏi võ nghệ, ngay cả Lưu Đại Bảo cũng không phải đối thủ của cậu ấy. Phải đấy, Sơn Thành còn thu phục được cả Trần Kế Tần. Đám người trưởng thôn, Trương Vân Sơn và cục trưởng Viên cũng là do Sơn Thành tống vào tù. Những chuyện này hình như đều xảy ra sau khi Sơn Thành trở thành thầy khai quang, nói vậy là những người khác làm thầy khai quang thì gặp xui, còn Sơn Thành lại gặp may sao? Tôi nghe nói Sơn Thành gặp được một sư phụ rất lợi hại, võ nghệ và y thuật của cậu ấy đều học từ vị sư phụ đó mà ra. Xem ra sư phụ của Sơn Thành là một cao nhân, Trần Mãn Quang đúng là đã giúp tôi một việc rất lớn, thoáng chốc đã giải quyết được vấn đề người dân phản đối. Tôi cầm lấy micro, nói. Cảm ơn mọi người đã lo lắng cho tôi, thật ra mọi người cứ yên tâm đi. Mặc dù trước đây tôi làm thầy khai quang đã xảy ra một vài chuyện, nhưng tất cả đều là ngoài ý muốn. Lần này sau khi trở thành thầy khai quang, tôi xin bảo đảm với mọi người chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện nữa. Mọi người lại xôn xao thảo luận một lúc, thế rồi chuyện thầy khai quang được quyết định một cách thuận lợi. Đại hội kéo dài đến hơn 3 giờ chiều mới kết thúc. Hai vị tổ trưởng vốn muốn dẫn tôi đến ủy ban thôn bàn giao chuyện trong thôn. Chuyện trong thôn chúng tôi đã dồn lại hơn một tháng nay rồi có. Cocchuyenaudio.com, rất nhiều chuyện vụn vặt, chị Văn Nhã cũng muốn bàn chuyện với tôi, nhưng bây giờ tôi không có thời gian, tôi có chuyện quan trọng hơn cần làm. Tôi phải đi tìm Trương Lệ, đã tổn thương vì tôi phải đi xin lỗi cô ấy, giải thích cho cô ấy. Tôi gọi điện thoại nhưng Trương Lệ không nghe máy, nhắn tin cũng không trả lời khiến tôi vô cùng sốt ruột. Chủ tịch thị trấn phải quay về, tôi tạm biệt mọi người, nói có việc phải lên thị trấn gấp, nhân tiện đi nhờ xe của chủ tịch thị trấn. Trên đường đi tôi trò chuyện với chủ tịch thị trấn về sự việc ngày hôm nay, tình hình thay đổi liên tục chấn động lòng người. Chủ tịch thị trấn vẫn luôn tò mò vì sao tôi lại muốn làm trưởng thôn, tôi có tiền có thể giao cho thôn xây dựng, phát triển, không nhất thiết phải đích thân làm những việc này. Tôi không nói rõ lý do cho ông ấy, trong thôn đã có nhiều chuyện lắm rồi, chuyện thầy khai quang dính dáng đến quá nhiều thứ. Hơn nữa tôi giao tiền cho người khác rồi có yên tâm được không? Nếu Lưu Đại Bảo làm trưởng thôn ai biết được sẽ ra sao? Ngoài ra, lần này Lưu Đại Bảo mời Viên Chính Dương bỏ ra 50 triệu đấu với tôi nhất định là có gì đó sâu xa ẩn giấu bên trong. Cách chương.